vừa lau tóc ướt đẫm, vừa đi ra phòng ngủ thiết kế kiểu mở của mình, cũng đã thấy Đường Khả Hinh mới vừa tắm xong, mặc áo thể thao màu trắng có mũ đội đầu, cùng quần short màu trắng, tóc vẫn có chút ướt đẫm, hơi ngượng ngùng đi ra phòng tắm, đứng ở bên cửa, nhìn thẳng về phía mình. Anh dừng lại động tác trong tay, hơi ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại cúi đầu xuống. Tới đây. Trang Hạo Nhiên gọi nhỏ một tiếng, ném khăn lông đến một bên. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái. Trước đó hai người còn xa lạ, trải qua cuộc sinh và tử, hoàn toàn biến mất. Thật im lặng đi tới trước mặt của anh, nhẹ nhàng đứng đó. Ngồi xuống. Trang Hạo Nhiên từ trong ngăn tủ lấy máy sấy ra. Đường Khả Hinh chỉ đành phải im lặng ngồi ở trên giường nệm mềm mại màu trắng. Trang Hạo Nhiên mở máy sấy, tay tiếp xúc đầu gió, thấy có gió mát ra ngoài, mới ngồi ở sau lưng Đường Khả Hinh, vươn tay ngón tay dịu dàng kéo tóc ngắn mềm mại của cô, vừa dùng máy sấy thổi sợi tóc ướt đẫm. Đường Khả Hinh cúi đầu cảm thụ ngón tay anh dịu dàng quét nhẹ sợi tóc mềm mại của mình, một loại ấm áp cảm động giống như trận gió ấp áp tràn vào lòng. Trang Hạo Nhiên chăm chú sấy khô sợi tóc phía sau cô, lại nói, xoay người lại. Đường Khả Hinh im lặng xoay người, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục vươn tay kéo tóc trên trán cô, sấy khô sợi tóc ướt đẫm. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, cảm giác lồng ngực anh lộ ra hơi thở mãnh liệt, dịu dàng nhào về phía mình, rốt cuộc có chút cảm giác chân thật, anh đã trở lại, không nhịn được ngẩng đầu lên, mở mắt to mộng ảo, liếc anh một cái. Đúng lúc này Trang Hạo Nhiên cúi xuống, dịu dàng nhìn cô một cái. Đường Khả Hinh vội vàng cúi đầu xuống, anh không nhịn được mỉm cười, tiếp tục sấy khô tóc cho cô, ngón tay không nhịn được chạm tới vết sẹo bên má trái của cô. Có chút cứng rắn, vừa chạm vào liền hoảng sợ. Trái tim Đường Khả Hinh chấn động mạnh một cái, lập tức xoay mặt, dùng ngón tay đặt nhẹ má trái. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, tiếp tục sấy khô tóc cho cô, cho đến khi tóc hoàn toàn khô, mới cốc nhẹ đầu của cô, nói, có thể, dựa vào. Người khác đứng lên, cất máy sấy, lại đi về phía giá sách, cầm hòm thuốc, nói, cuốn ống tay áo lên. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, không lên tiếng, tựa vào trước giường, nhẹ nhàng nâng cánh tay phải trắng nõn của mình, một miếng băng keo màu nâu không thấm nước, dán trên da thịt trắng nõn. Trang Hạo Nhiên nhìn vết thương kia một cái, mới ngồi ở bên giường, mở hòm thuốc, từ trong lấy ra nước sát trùng, bông băng, kềm, còn có thuốc mới, cùng băng gạc. Trong lòng của Đường Khả Hinh căng thẳng, bắt đầu lo sợ. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên bình tĩnh cầm cánh tay của cô, vươn ngón tay thon dài đẹp mắt, thật cẩn thận mở ra. Đường Khả Hinh lập tức khẽ nhăn mày. Trang Hạo Nhiên nhìn vết thương trên da thịt trắng như tuyết, vì có vào chỗ bầm đen, thịt hơi nhăn nhẹ, anh nhíu mày, không lên tiếng, cầm kềm, nhẹ thấm nước sát trùng, quét khử trùng vết thương. A! Đường Khả Hinh hoảng sợ, thu tay lại. Trang Hạo Nhiên lại nắm nhẹ cánh tay của cô, cúi đầu, dùng bông băng nhẹ nhàng thấm da thịt xung quanh vết sẹo, cho thuốc tê ra một chút, mới dịu dàng nói, không phải là không sợ đau sao? Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thừa dịp cô không lưu ý, bông băng nhẹ chậm vào vết thương. A! Đường Khả Hinh đột nhiên bị đau đớn, kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng thổi hơi ấm ở miệng vết thương. Đường Khả Hinh vừa đau đến nín thở, vừa nhìn anh, nói, làm sao anh biết? Hai mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút đau lòng, lại nhẹ nhàng khử trùng cho cô, mới nói, cầm một cây kim đâm vào thịt, gây ra vết thương. Đâm vào trong thịt, cô cũng không biết đau, uổng công tôi thương cô rồi. Đường Khả Hinh nhìn anh, Trang Hạo Nhiên khử trùng xong, vứt bỏ bông băng, lấy thuốc bột, rắc nhẹ vào trên vết thương, mới nhẹ nhàng nói, cánh tay đẹp như thế, nếu tổn thương tới mình, không biết đau, chính là người đã chết. Hai mắt Đường Khả Hinh đỏ bừng, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm băng gạc, nhẹ nhàng quấn vết thương, lại dùng ấn bố trong suốt, ấn nhẹ vị trí vết thương, mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cúi đầu, hít hít đỏ bừng lỗ mũi. Biết cô yêu anh ấy, biết trên mặt của cô có vết sẹo, muốn yêu một người, phải rất dũng cảm. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Nước mắt nóng hổi lớn chừng bằng hạt đậu chảy xuống. Thật xin lỗi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đẫm lệ, sững sờ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười buông bàn tay nhỏ bé của cô, nhấc tấm chăn màu trắng, đắp lên trên người của cô, nói. Tôi vẫn không có nghe chuyện tình yêu của cô, tôi xin lỗi. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt má trái của cô, dịu dàng nói. Nếu như ngày ấy chúng ta không có tranh cãi, có lẽ cô sẽ không cảm thấy bị rất nhiều người vứt bỏ, tuyệt vọng như vậy. Đều do tôi không tốt, dễ dàng đối xử tốt với cô, lại tùy tiện đối xử không tốt với cô. Trong lòng Đường Khả Hinh đau nhói, cúi đầu, lau nước mắt trên mặt. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, khẽ mỉm cười, nhẹ lau giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cô, dịu dàng nói. Tôi thật sự rất xin lỗi. Lúc đi khỏi, tức giận với cô, không để ý tới tình yêu của cô, tôi rất xin lỗi. Loại tình yêu như vậy rất đau, đau đến không biết đau, còn gì tuyệt vọng hơn. Nhưng cô vẫn muốn yêu, mặc dù tôi sẽ đau lòng, nhưng tại sao tôi không thông cảm cho cô? Nước mắt Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn cô im lặng khóc thầm, khẽ mỉm cười, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, tay vuốt nhẹ tóc ngắn, đau lòng nói, cô nhóc, tôi đã trở về. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, tựa vào trong ngực của anh, khẽ run rẩy. Hai mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút đau đau, lại ôm chặt cô, nói, không sao, đều đã qua. Nước mắt Đường Khả Hinh lại rơi xuống từng viên. Đối với thiên lỗi, nên thông cảm một chút. Trang Hạo Nhiên chợt xúc động thật lòng nói. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mở nhẹ thân thể mềm mại yếu ớt, nhìn cô, khẽ cười nói. Cô không có cách nào hiểu đoạn ái tình của anh ấy và Như Mạt. Bọn họ đã trải qua rất nhiều, thậm chí tôi cho rằng anh sẽ vì Như Mạt mà không yêu bất cứ ai. Nhưng anh ấy yêu cô, lúc tôi hiểu được, tôi rất khiếp sợ. Đường Khả Hinh lau nước mắt, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại giải thích, cô phải hiểu, trái tim Như Mạt không khỏe, lúc nào cô ấy cũng có thể sẽ mất đi sinh mạng. Đối với một người yêu sắp sửa mất đi sinh mạng, mặc kệ anh ấy yêu hay không yêu, cũng không thể gạt bỏ không để ý. Đây là sự tôn trọng đối với sinh mạng, hiểu không? Đường Khả Hinh im lặng cúi đầu. Cô tự suy nghĩ xem, nếu như anh ấy thật sự lạnh lùng vứt bỏ Như Mạt, anh ấy còn giá trị để cho cô yêu sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại thật lòng nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Thật ra, thử tìm hiểu anh ấy đi, hiện tại có thể anh ấy rất khổ sở, rất đau lòng, trong thế giới tình yêu, muốn vứt bỏ một đoạn, muốn nắm lấy đoạn, đây là một quá trình rất mệt mỏi. Hơn nữa cô gái kia, anh ấy đã từng rất thích, ở trong lòng của anh ấy, cô ấy đã từng giống như người nhà. Trang Hạo Nhiên kiên nhẫn giải thích. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh. Tôi vẫn không muốn nhúng tay vào tình yêu của cô và anh ấy, mặc kệ cô chọn hay không chọn, nhưng tôi vẫn đang nghĩ, cô nhất định phải hiểu, mới có thể không oán hận. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, dịu dàng nói. Anh có thể hiểu tôi sao? Đường Khả Hinh đột nhiên hỏi anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô. Cha tôi bị xử tù cả đời, ông ấy có thể cả đời cũng không ra được. Tôi quý trọng có một người đàn ông nói với tôi, đi gặp cha của tôi, bởi vì cha của tôi thật cô đơn. Nước mắt Đường Khả Hinh chảy xuống, lại tiếp tục nghẹn ngào nói. Khi đó, tôi quyết tâm muốn chia tay với anh ấy là bởi vì tôi cảm thấy yêu anh ấy, tôi càng cô đơn hơn. Đột nhiên trở nên thật cô đơn, cô đơn giống như cha của tôi. Tôi không biết, tôi còn có thể hiểu anh ấy hay không, tôi còn có thể tha thứ cho anh ấy hay không. Nhưng tôi cảm thấy yêu rồi cuối cùng tôi vẫn có một mình. Cô đột nhiên che mặt, khẽ nức nở. Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói. Bất đắc dĩ ôm nhẹ cô vào trong ngực. Tay vuốt nhẹ tóc ngắn của cô, khẽ thở dài một cái. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, lại khóc nức nở, nói. Thật ra,

lại nghe được tiếng chuông vang lên. Anh đang ngạc nhiên đứng lên, đi xuống dưới lầu thì cửa ầm một tiếng, đẩy ra. Trang Hạo Nhiên, giọng nói tức giận của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên thang lầu sững sờ, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã nhanh chóng đi tới, giống như hỏa thần, tức giận đến sau lưng muốn bốc khói. Anh có chút căng thẳng, lập tức cười nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, hôm nay tại sao anh ghé thăm nhà tôi vậy? Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, nhanh chóng đi tới, vung mạnh một quyền vào mặt Trang Hạo Nhiên. A, Trang Hạo Nhiên lại không ngăn được, cả người ngã ở cạnh tường. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, chợt mở đôi mắt sương mù, suy nghĩ mới vừa nghe được tiếng của Tưởng Thiên Lỗi, có phải là đang nằm mơ hay không? Tưởng Thiên Lỗi vừa nóng vừa giận, nắm cổ áo Trang Hạo Nhiên, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn anh nói, cái tên điên này, cậu muốn chơi cái gì, tự mình chơi đi, tại sao muốn mang theo kẻ ngốc kia? Liên tục vượt biển, cậu cũng dám kéo cô ấy cùng nhau nhảy xuống. Kẻ điên. Anh nói xong, lại vươn tay muốn đánh chết Trang Hạo Nhiên. Này, chuyện gì cũng từ từ. Trang Hạo Nhiên đẩy anh ra, cũng gấp gáp nói, chúng tôi không phải thật tốt sao? Nếu như chẳng may thì làm thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nhớ tới hình ảnh nhảy lúc này, lập tức xông lên trước, muốn đánh chết anh. Không phải là không có gì sao? Đã không có chuyện gì. Trang Hạo Nhiên lập tức đẩy hai tay của anh ra, nói, anh cẩn thận một chút, cô ấy đang ngủ phía trên. Cậu còn biết cẩn thận. Tưởng Thiên Lỗi lại muốn xông tới đánh anh. Làm gì? Vẻ mặt Đường Khả Hinh có chút mờ mịt, tiểu tụy nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên ở dưới lầu. Tưởng Thiên Lỗi chợt ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh rất tốt đứng ở trước mặt mình. Anh thở phào một cái, bước nhanh lên cầu thang, đứng ở trước mặt cô, giống giận, đầu óc của em hư sao? Nước vào sao? Cậu ta điên khùng, em cũng điên khùng với cậu ta sao? Chuyện trộm tài liệu như vậy, em cũng dám làm với cậu ta. Nếu như gặp chuyện không may thì làm thế nào? Tôi không phải làm rất tốt sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh, nói. Tưởng Thiên Lỗi thật cực độ tức giận. Cực độ tức giận, cực độ bất đắc dĩ nhìn cô, tức giận nói, tại sao em bắt chước cậu ta như vậy? Trước khi e làm những chuyện này, cũng không có nghĩ tới hậu quả sao? Đây là con trai của ủy viên Trương. Cậu ta muốn mảnh đất kia, có quan hệ gì với em sao? Em không nhìn ra được, cậu ta đang lợi dụng em, muốn kéo em xuống nước sao? Này, anh đừng nói chuyện khó nghe như vậy có được không? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, bất đắc dĩ nói. Cậu câm miệng cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn dưới lầu giống giận. Trang Hạo Nhiên lập tức không lên tiếng. Đường Khả Hinh lại bình tĩnh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói. Anh câm miệng cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nhìn cô chằm chằm. Tôi muốn đi làm chuyện gì, có quan hệ gì tới anh? Anh không cần tranh cãi với tôi. Tôi buồn ngủ. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, muốn đi ngủ. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng lập tức nắm chặt cổ tay của cô, xoay thân thể của cô, tức giận giống, em làm ra chuyện như vậy còn ngủ được. Em biết lúc ấy rất nguy hiểm không? Thuyền đang chạy, có thể cuốn em vào trong, có phải... Em cho rằng trong biển ngoại trừ loài người, không có những sinh vật khác hay không? Gần như vậy sẽ không có cá ập. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn anh, nói. Bọn Đông Anh không nhịn được cúi đầu, nở nụ cười. Cậu, Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến cả người phát run, lập tức chỉ vào anh phát run, nói. Bắt đầu hôm nay, nếu tài liệu hoàn á của cậu gửi tới, tôi ký nữa tôi sẽ không phải là người. Lúc tôi giao cô ấy cho cậu, có để cho cậu giở trò với cô ấy như vậy phải không? Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư. Tổng Giám Đốc Tưởng, Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng sợ. Cậu đừng ép tôi nói tục. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến cả người phát run. Trang Hạo Nhiên mở to hai mắt, nhìn kẻ thô lỗ này. Đi theo anh, Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, lại muốn dắt Đường Khả Hinh, muốn kéo cô đi xuống dưới lầu. Tôi không đi. Đường Khả Hinh hất tay của anh ra, tức giận nói. Có phải... em thật muốn làm anh chết hay không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh giống giận, em muốn trừng phạt. Anh còn không đủ sao? Anh nhìn thấy em nhảy xuống biển, anh cũng sắp điên rồi. Như vậy sẽ chết người, Đường Khả Hinh. Đi với anh, tôi mới chết. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, hai mắt lập tức đỏ bừng, tức giận kích động cao giọng nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô tức giận kích động như thế, anh lập tức bất đắc dĩ nhìn cô, nói, được rồi, đừng tranh cãi, anh sai rồi, được không? Chuyện như mặt trước đó, anh sai rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi, tha thứ cho anh. Ai muốn anh nói xin lỗi, anh đi cho tôi. Đường Khả Hinh nhìn anh, liền muốn khóc, chợt đẩy cả người anh đi xuống. Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi thật sự rất bất đắc dĩ nói, em không tin tưởng anh sao, thật không tin anh sao, anh thật sự làm sai, tha thứ cho anh sai rồi, em đừng như vậy, em giày vò anh, biết không? Lúc này anh nhìn em nhảy xuống biển, anh suy nghĩ, nếu em xảy ra chuyện, anh làm thế nào? Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, càng không ngừng rơi lệ. Trang Hạo Nhiên đứng ở dưới lầu, đôi tay cắm túi quần, mỉm cười. Em nói anh không có nhìn thấy em. Em không biết, anh giãy giụa thoát khỏi đoạn cảm tình kia. Thật ra anh không có rất mất sức, bởi vì em thật tốt. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, nói, nhưng phải dứt khoát tách ra với cô ấy, anh thật sự không nhẫn tâm, anh thật không đành lòng, nhưng lúc anh lừa em là bởi vì anh cũng không muốn em thương tâm, em không tin tưởng tình cảm của anh sao? Khả Hinh, anh ăn nói khép nép được không? Anh ăn nói khép nép, anh dùng cuộc đời của anh ăn nói khép nép với em. Anh cầu xin em đừng rời khỏi anh, tối ngày hôm qua, anh đến nhà em, nhìn thấy em ngồi khóc ở xích đu, trái tim của anh đau đớn, nhưng anh phải làm thế nào? Từ lúc đó, anh đã hiểu, anh muốn cho em một thế giới hoàn chỉnh, mà không phải thế giới không trọn vẹn, cho nên anh không có đi quấy rầy em. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt đau nhói, nước mắt từng viên lăn xuống. Sau này, mặc kệ em tổn thương ai, bao gồm Như Mạt, anh cũng sẽ tuyệt đối sẽ theo em. Mặc kệ em gây ra lỗi với ai, anh cũng đứng về phía em, tuyệt đối. Tưởng Thiên Lỗi lại cầu xin cô. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn người đàn ông đáng thương này. Tôi không muốn nói gì, tôi muốn đi ngủ. Đường Khả Hinh đột nhiên xoay người, nhảy lên giường, kéo chăn ngủ. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng lại muốn tiến lên. Anh đi đi. Đường Khả Hinh đột nhiên ôm lấy gối đầu, ném anh, gào to. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi lại muốn đi lên trước, muốn ôm cô. Anh đi đi. Đường Khả Hinh lại ném một cái gối đầu khác, khóc kêu to. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh kéo chăn, che ở trên người, đưa lưng về phía người kia, thật khổ sở khóc, khóc thật lớn. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi lại muốn ngồi ở bên giường. Anh để cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Không thấy cô ấy đuổi anh sao? Trang Hạo Nhiên im lặng xoay người, lắc đầu một cái. Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy tức giận quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, trong đầu nhớ tới. Hai người từ trong gian phòng 2009 đi ra ngoài, bộ dạng lúng túng, cảm thấy có chút không ổn, lập tức đi xuống lầu, chỉ vào Trang Hạo Nhiên, giống lên, cậu nói cho tôi biết. Cậu để cho cô ấy ăn mặc hấp dẫn như vậy lên thuyền, còn dám nói với mọi người, cô ấy là phụ nữ của cậu. Cậu có làm chuyện xấu đối với cô ấy hay không? Trang Hạo Nhiên lập tức kinh ngạc nhìn anh, kêu to, anh xem tôi là người hả? Có hay là không có? Có tái máy tay chân hay không? Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận hỏi. Không có. Làm sao có thể? Trang Hạo Nhiên lập tức nói. Anh cũng biết, tôi đối với cô gái nhỏ không có hứng thú sao? Không có. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nhìn anh. Không tin. Trang Hạo Nhiên lập tức duỗi thẳng sắc mặt, giơ ba ngón tay giữa, nghiêm túc khẳng định trả lời. Không có.